Ý Trần Thiên, chương 12, không bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đổi xong y phục rồi, chúng ta đi thôi, Mạc Trần vui sướng nói. Mạc Sĩ Lân Hiên một đường nắm tay Mạc Trần đi lại trên đường cái, đi tới sạp hàng bán mứt quả sâu lần trước đi dạo qua, quả nhiên, Mạc Trần nhìn thấy liền muốn ăn, ai bảo cậu là người mang thai nên thích ăn chua. Mạc Trần vẫn là rất thẹn thùng, mở mắt to ngập nước nhìn Mạc Sĩ Lân Hiên, nhưng lần này không đợi cậu mở miệng, Mạc Sĩ Lân Hiên cũng đã hướng ông chủ mua hai sâu. Mạc Trần vui vẻ nhận lấy, kiễng chân hôn nhẹ một cái trên mặt Mạc Sĩ Lân Hiên, nhỏ giọng nói cảm ơn, liền đỏ mặt nhanh chóng tách ra. Mạc Sĩ Lân Hiên bước hai bước dài đuổi theo, lại lần nữa nắm tay Mạc Trần tiếp tục đi về phía trước, Mạc Trần lại ngọt ngào đỏ mặt. Đi được chốc lát, Mạc Sĩ Lân Hiên như là nghĩ tới điều gì, nói với Mạc Trần. Đi, chúng ta đi mua một ít đồ dùng cho Bảo Bảo. Nhưng mà Bảo Bảo còn rất lâu mới ra đời, không cần gấp gáp như vậy à, Mạc Trần kỳ quái hỏi. Mua sớm mua muộn thì cũng phải mua, đi thôi, nói xong, liền nắm tay Mạc Trần kéo đi. Kỳ thật trong lòng Mạc Sĩ Lân Hiên còn có một câu, ta sợ thời điểm Bảo Bảo sinh ra ta không có cơ hội ở tại bên người các ngươi. Chỉ là hắn còn không nghĩ nên nói thế nào với Mạc Trần cho tốt, lại sợ cậu lo lắng, cho nên cũng không nói gì. Mạc Trần cứ như vậy một mạch bị Mạc Sĩ Lân Hiên đưa tới nơi chuyên chế tác quần áo và trang sức cho Mạc Sĩ Phủ. Khánh Tường Cư, sau khi vào cửa hàng, lão bản Khánh Tường Cư tự mình ra phục vụ, Mạc Sĩ Lân Hiên chỉ nói là nội từ. Chỉ người vợ, có thai, cần đặt mấy bộ quần áo trẻ con và trang sức, lão bản hiểu rõ liên tục đồng ý, đợi một lúc Mạc Sĩ Lân Hiên định đưa Mạc Trần rời đi, Mạc Trần lại không chịu đi. Mạc Sĩ Lân Hiên hỏi cậu làm sao, Mạc Trần rất chân thành hỏi. Ông chủ biết làm loại quần áo nào sao? Không biết là nam hài hay nữ hài làm sao bây giờ? Cũng không biết Bảo Bảo nhỏ. Ta, Mạc Sĩ Lân Hiên nghe xong, nhu hòa đặt hai tay lên bờ vai Mạc Trần, mặt mày tràn đầy ôn nhu nói. Ông chủ nhiều năm làm y phục như vậy, cái gì nhỏ trong lòng hắn đều hiểu rõ. Về vấn đề nam hài hay nữ hài, để cho hắn nam nữ đều làm là được rồi. Ngươi cũng đừng có lo lắng những vấn đề này nữa. Cái kia còn muốn làm giày sao? Ta thích cái này, Mạc Trần vừa nói vừa chạy đến trước cái giá đỡ trưng bày giày hàng mẫu, cầm lên một đôi giày thêu nhỏ màu xanh nhạt. Đó là một đôi hài nam nữ đều mang được, màu sắc đẹp, kiểu dáng cũng mới lạ, bản hình đáng yêu, khó trách Mạc Trần sẽ thích. Được, nhất định bảo ông chủ làm thật tốt. Mạc Sĩ Lân Hiên sùng nịch vuốt cái đầu nhỏ của Mạc Trần nói. Ân, Mạc Trần vui vẻ liên tục gật đầu. Rời khỏi Khánh Tường Cư cũng sắp đến thời gian dùng bữa trưa, Mạc Sĩ Lân Hiên mang Mạc Trần tiến vào Bát Bảo Lâu. Lần này đến tâm tình cùng lần trước thật đúng là không giống nhau. Vẫn còn nhớ rõ lần trước đến, cậu còn rất sợ hắn, cái gì cũng không dám nói, không dám làm. Mạc Sĩ Lân Hiên mang Mạc Trần lên lầu 2, hai người không hẹn mà cùng đi tới vị trí giống lần trước, đáng tiếc lần này đã có người ngồi rồi. Mạc Sĩ Lân Hiên để Mạc Trần đứng tại chỗ chờ một lát, bản thân thì đi đến trước bàn đó. Không biết Mạc Sĩ Lân Hiên nói gì với họ, một lát sau họ liền đứng lên, đổi một cái bàn khác, cũng may thức ăn còn chưa mang lên, nếu không đổi bàn sẽ rất phiền toái. Sau khi Mạc Sĩ Lân Hiên gọi Mạc Trần qua ngồi vào chỗ, cậu tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh vừa nói gì với bọn họ đó? Mạc Sĩ Lân Hiên hơi câu khóe miệng, lộ ra một nụ cười tà mị nói với Mạc Trần. Ta nói là, hôm nay ta mang tiểu kiều thê đi ăn mừng có tin vui, phiền bọn họ đem vị trí đó tặng cho ta, nếu không tiểu thê tử của ta về nhà lại náo loạn hờn dỗi. Mạc Trần nghe xong, dùng nắm tay nhỏ khí lực không lớn đánh liên tục vào ngực Mạc Sĩ Lân Hiên. Lăng Nhi, ta nói A Hiên đừng gian vậy chứ, đổ lỗi cho Trần Nhi là cô đờ cây, vê Hiên. Lườm, Lăng Nhi, sách dép chảy, thức ăn đều chọn vài món thanh đạm giống lần trước, cũng không quên gọi thêm một phần quế hoa cao. Một lát sau, đồ ăn mang lên rồi, Mạc Trần vui vẻ bắt đầu ăn. Bởi vì ăn hết mình, ngay cả đồ ăn dính trên miệng cũng không biết. Mạc Sĩ Lân Hiên nhẹ nhàng lau giúp Mạc Trần, lại sờ đầu Mạc Trần nói. Ngoan, ăn chậm một chút coi chừng nghẹn. Ừ, Mạc Trần ngẩng đầu tặng Mạc Sĩ Lân Hiên một nụ cười đáng yêu. Thấy Mạc Trần như vậy, trong mắt Mạc Sĩ Lân Hiên tràn đầy sùng nịch cùng yêu say đắm, ôn nhu như nước nhưng lại có chút không nỡ. Mặt khác trong lòng Mạc Sĩ Lân Hiên là một phen đắng chát, ta sao có thể bỏ xuống một người bộ dạng đơn thuần đáng yêu lại sơ ý như vậy, cứ như vậy mà đi. Cách chương.